Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 Hồng Y uống huyết. Thượng trăm bính nguyên anh cấp thậm chí đại năng cấp phi kiếm giống như châu ngọc đụng chạm cương. Tản giống nhau, nhẹ nhàng rách nát vì đầy trời tinh sa. Điểm điểm phô tán, xem thường kiếm khách nhóm một đám đều thay đổi sắc mặt. Đồng thời sau này bay vụt. Hơn 10 mễ ngoại, lại chưa nhìn đến kia nữ tử áo đỏ đuổi theo. Chỉ nhìn đến nàng mũi chân điểm một khách điếm đến rượu cột cờ tử thượng. Hồng y phiêu phiêu, núi non trùng điệp phạn ảnh, nàng kia nghiêng đầu vọng hạ. Thấy được ngồi ở cóc to thượng ngốc lăng không thôi người thiếu niên, chỉ ngắm liếc mắt một cái. Đó là đề ra mặt mày, lộ ra cười, tiếng cười róc rách, như là sông băng tiết giữa sông lưu ly huyết. Thanh thúy câu nhân, nàng nói, lớn lên còn có thể, nói xong, đó là đem tử hồ lô xúc cánh môi, kia rượu. Đỏ thắm như máu, nhập hầu, đây là cái gì rượu? Toàn trường rất nhiều người thay đổi sắc mặt, huyết vị, đó là huyết, nàng ở uống huyết, ma đạo vẫn là tà đạo. Nếu là uống huyết, nên là âm trầm quỷ dị khủng bố. Cố tình, ở trước mắt bao người uống huyết, lại là một cái hồng y ngọc diện tuyệt diễm nữ tử, ta nói thân ái. Ngươi đây là uống say sao? Nhân ra sát giết người. Tùy ngươi làm ầm ĩ chuyện gì? Gác mái nội, truyền ra quyến rũ nữ tử thanh âm. Không thấy một thân, cũng đã là phong tình vạn chủng. Thấy người, rất nhiều người đều theo bản năng cúi đầu, nữ nhân này cũng không phải là bạch bạch có thể xem, nữ tử. Áo đỏ nhàn hạ quay đầu lại nhìn dựa lan can quyến rũ nữ tử liếc mắt một cái. Dù bận vận ung dung đến cười, ta nhàn đến hoang, cho ngươi tìm điểm sự làm kia thật đúng là nhàn đến hoàng. Quyến rũ nữ tử trợn trắng mắt, nhìn về phía đám kia xem thường ám sát tộc, khách khách khí khí đến nói. Chư vị, thật là không cần ý tứ a. Nhà ta vị này vừa mới ăn cơm no. Căng, nếu là đắc tội, còn thỉnh các ngươi xin đừng trách nữ nhân này là ai. Xem thường kiếm khách một nhấp môi, nhàn nhạt nói, say đại lão bản người, chúng ta vẫn là cho nổi mặt mũi. Cũng không biết vị này cao thủ ra sao tên họ, nữ tử áo đỏ lắc lư hạ chính mình tử hồ lô. Ở trước mắt bao người, lạnh lạnh phun ra lời nói, đại ly, đại ly. Có chút người hồ nghi, tổng cảm thấy tên này giống như đã từng tương tự, kia xem thường kiếm khách thật sâu nhìn đại ly. Liếc mắt một cái, vung tay lên, đi, xem thường nhất tộc người trực tiếp xoay người. Hoàn toàn đi vào biển người chung, lúc đó, mọi người còn chưa hoàn hồn. Đó là nhìn đến cột thượng trừ bỏ kia ào ào theo gió phiêu động cờ xí. Đã là không người, tựa hồ là theo kia quyến rũ nữ tử tiến vào lầu các chúng, ồn ào thanh tái khởi. Đều tại đàm luận vừa mới kia sự kiện. Liên quan, đối quyến rũ nữ tử cùng kia hồng y mỹ nhân cũng là thảo luận nhiệt liệt. Cóc to thượng, kia thiếu niên sắc mặt hồng như máu, người kia. Khen chính mình đẹp, nàng gọi là gì? Đại ly, nội lâu nội, huy đi bên cạnh đám kia đôi mắt thâm tình nhìn đại ly oanh oanh yến yến. Túy Linh lung khóe mắt liếc hướng dựa giường nệm đọc sách đại ly. Phiên trợn trắng mắt trang. Người liền trang. Cùng phần tử trí thức dường như. Ai không biết ngươi trong tay kia thư là Xuân Cung Đồ. Ta nói. Ngươi ở ta này đãi một tháng. Đều phải đem ta toàn bộ hoa uyển đình cô nương tâm đều câu đi rồi. Còn làm ta như thế nào làm buôn bán. Đại ly đôi mắt cũng không nâng một chút. Không phải còn có ngươi sao, đậu má. Lão nương là sẽ kết cục hầu hạ đám kia rác rưởi người. Túy Linh lung khẽ cắn môi. Cười lạnh, luận sắc đẹp. Nhân ra có thể so không được ngươi cái này hồng y mỹ nhân a, ai không hiểu được cổ xuyên sạn đạo. Đám kia người đều lén truyền nàng này hoa uyển đình đỉnh cấp hoa khôi là kia thần long thấy đầu. Không thấy đuôi, cũng không ra sân khấu hồng y mỹ nhân đâu. Chọc đến không ít cường giả tới cửa điểm danh muốn này hồng y mỹ nhân bồi rượu. Ha ha, lão nương chết cũng không dám làm nữ nhân này đi bồi rượu a. Vì thế, khai cửa hàng không đến một tháng. Mẹ nó một ngày liền xử lý mấy chục cái 5-7-8 môn cái gọi là cường giả, kia thi thể đều phải căng sau khi chết viện thực người quỷ cá sấu, đại ly nơi nào nghe không ra Túy Linh Lung trong miệng oán niệm, đó là buông xuân cung đồ. Giơ tay liêu tiếp theo lũ sợi tóc, thon dài ngón tay cuốn một lọn tóc, ngước mắt xem ra, doanh doanh như nước, buồn bã nói, cho nên, ý của ngươi là làm ta đi bồi ngủ sao? Túy Linh Lung vừa thấy, toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào, đánh một cái run run, hận không thể xốc bàn, đó là chụp bàn nộ mục. Đại ly, đừng với ta dùng ngươi kia câu nhân một bộ. Giây tiếp theo, nào đó nữ nhân thu vừa mới câu nhân mị thái, giữa mày đều khôi phục cấm dục lạnh nhạt, đứng dậy, nhàn nhạt nói, này không phải xem ngươi lâu lắm không chạm vào nam nhân sao? Nữ nhân dục tương đương vọng không thể nhẫn, nhẫn nhiều, liền biến tương đương thái, xôn xao Túy Linh Lung quyết đoán xốc bàn, ngươi biến tương đương thái. Ngươi cả nhà đều biến tương đương thái. Mẹ nó lão nương là đầu óc bị môn qua lại chen qua mới chủ động liên hệ cái này yêu tinh đến chính mình nơi này sao? Còn mẹ nó tung ta tung tăng từ thoải mái không thôi đại hạ chạy đến cổ xuyên sạn đạo hoa uyển đình. Nơi này là vì hầu hạ cô nãi nãi này đâu. Vẫn là ngược đãi chính mình. Thành công xốc cái bàn lúc sau, Túy Linh Lung liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Bắt đầu thục nữ đến uống trà. Đại ly nhìn nàng vài lần, trong lòng tuy cười, lại cũng cảm khái. Này đại hạ quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Ai có thể nghĩ đến ở đại hạ kinh đô hỗn đến hô mưa gọi gió say đại lão bản. Dưới trướng thanh lâu sản nghiệp đều mẹ nó lan tràn tới rồi đại tần đâu. Ai, nữ nhân này không phải là đại tần phái đi đại hạ gián điệp đi. Ở đại ly bố trí Túy Linh Lung thời điểm, Túy Linh Lung trong lòng cũng có hồ nghi. Đại ly, người vừa mới chính là cùng những người đó tỏ rõ tên của mình. Hơn nữa ngươi trang phẫn cùng khuôn mặt lại không che lấp. Đại tần bên này người thực dễ dàng là có thể biết thân phận của ngươi, ân, người nào đó có khí. Không tức giận đến ứng, ngươi còn uống máu cho bọn hắn xem. Nói vậy, ngày khác nên có người nói đường đường đại hạ đại ly. Thế nhưng còn giống như ma đạo giống nhau uống huyết Túy Linh Lung thật là không lớn minh bạch đại. Ly làm như vậy dụng ý là cái gì, vậy làm cho bọn họ nói đi, đại ly cong môi cười. Túy Linh Lung nhìn nàng nửa ngày, liền cũng cười, hảo cái to gan lớn mật đại ly. Đây là muốn buộc đại hạ đều tiếp thu nàng đâu, nếu là đại hạ không chịu đâu. Liền giống như bị nhổ tận gốc đại hạ hoàng tộc, thà rằng ta phụ thiên hạ, cũng không chịu thiên hạ phụ ta tính tình. Còn có 3 tháng chính là kỳ sơn đường đi hạch. Người ở cổ xuyên sạn đạo tin tức nếu là truyền ra đi, sợ là muốn chọc đến rất nhiều người bất an lạc, vậy làm cho bọn họ tới. Cổ xuyên sạn đạo, cũng đều không phải là hoàn toàn một mảnh đều nhiều đại ly xa lạ. Ít nhất hoa uyển đình các cô nương liền đối đại ly cực kỳ quen thuộc. Kỳ thật đi, làm này nghề nghiệp các cô nương, mỗi một cái đều có một cái phức tạp mà khúc chiết quá khứ. Ngược lại nhân cách độc lập, có từng người tư tưởng. Đại ly loại này trước nay đều lập dị người. Cùng các nàng ở bên nhau phàm ăn, ngẫu nhiên đi ra ngoài ha ha bữa ăn khuya. Nhưng thật ra cũng chưa từng nháo quá mâu thuẫn, giống như là hiện tại. Đại ly liền đi theo 4-5 cái hoa hòe lộng lẫy đến cô nương tới cổ xuyên sạn đạo nổi tiếng nhất. Trong biển hoàng lâu ăn cơm, đây là phía trước xem thường kiếm khách một chuyện qua 10 ngày sau, cổ xuyên sạn đạo trước kia là sông nước cổ xuyên. Hiện tại lại là ngăn cách sông nước. Xưa nay không có gì hải sản nhưng ăn. Bất quá trong biển hoàng lâu cố tình khai. Còn đều là thờ phụng đại tần cảnh nội các nơi sinh mãnh hải sản. Chính là nguyên anh kỳ linh thú cũng có thể chộp tới. Có thể làm người ăn đến đầy miệng ăn không vô, đương nhiên. Này giá cả cũng là cực quý, cũng liền đại ly này thổ hào có thể thỉnh đến khởi, lớn lên sinh. Đẹp cảnh đẹp ý vui lại không ăn ngươi đậu hủ thổ hào mời khách. Mấy cái cô nương tự nhiên là vui mừng. Hoan thanh tiếu ngữ, oanh oanh yến yến, hảo không chọc người, hắc. Vài vị cô nương, đã lâu không có tới. Đi, ngươi cái A hổ, các tỷ tỷ chính là thường tới quan tâm chăm sóc. Người đây là làm các tỷ tỷ hảo sinh trái tim băng giá, đừng. Đừng, tính ta nói sai rồi. Vài vị tỷ tỷ đám người, ta lập tức đi cho ngươi lộng tốt nhất đáy biển vớt cho các ngươi nếm thức ăn tươi, hoan thoát đến. Tiểu nhị một cái thử lưu chạy, kia tốc độ, có thể so với Nguyên Anh, đại ly mấy người tìm ngày xưa ngồi vị trí. Đại ly ánh mắt ra bên ngoài xem, bên ngoài là gió lạnh phơ phất vùng quê, cỏ xanh thật dài, tuy rằng là sông nước tuyệt tích, lại là ốc đảo bộ dáng lục ý hằng nguyên, thảo trường oanh phi, linh thú tọa kỵ trên cổ treo lục lạc đinh linh rung động, đại ly cảm thấy chính mình không đến không. Cổ xuyên, đặc biệt là nơi này hải nạp bách xuyên, nàng cũng không cần thiết che lấp chính mình uống huyết tập tính, sợ là thanh tâm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lựa chọn mặc kệ uống huyết đi. Mà chân linh tông bên kia, đại ly đánh giá cổ xuyên bên này tin tức hẳn là còn không có truyền tới đại hạ đi. Nếu là truyền tới, nàng thật đúng là tò mò hòa giải ngữ bọn họ này đó quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu sẽ làm gì. Phản ứng tiên linh tông bên kia sẽ lấy này gây sóng gió. Hồng y, ngươi tưởng cái gì đâu? Các cô nương chưa bao giờ gọi đại ly tên thật, bởi vì ở Hoa Uyển Đình người chưa bao giờ kêu tên thật. Bởi vậy người khác đều kêu đại ly hồng y mỹ nhân. Như vậy các nàng cũng đã kêu nàng hồng y, hồng y. Đại ly vẫn là rất thích xưng hô, lấy lại tinh thần. Nghĩ ăn a, đại ly cười, khóe mắt một phiết, lại là liếc đến đối diện vài bàn người đều chiều các nàng xem ra, thần sắc khác nhau, tiểu nhị ngay. Lập tức xuất hiện hành lang kia đầu, hư tay thác không mười mấy đạo món ngon, toàn phi đạp không mà đến, trong miệng một bên thét to, tới lạc, mỹ vị tới lạc, đi qua rất nhiều bàn ghế là lúc. Kia hương khí tuyệt đối mê người đến cực điểm, thậm chí so mặt khác khách nhân còn muốn hương. Chủ yếu là nhân đại ly mấy người cùng nơi này chủ bếp đều quen biết. Người quen sao? Tự nhiên muốn chiếu cố vài phần, cho nên, kia tiểu nhị trên mặt vốn là ý cười. Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, dưới chân một cái lảo đảo, sở hữu đồ ăn đều mất sức nổi. Chiều đại ly bên này nhào tới, a tương đương, mấy cái cô nương còn chưa phản ứng, đại ly đó là đầu ngón tay bắn. Ra, một cái cốt liên thoát ra, cuốn mười mấy tô đồ ăn hào, một cái không rơi đến tiếp được, muốn cuốn hồi mặt bàn, lúc đó. Đối diện có người nâng mắt, bàng bạc uy áp đè xuống. Ong, mạnh mẽ uy áp bị lăng không cách trở. Cố ở trung ương điểm, sứ bàn leng keng lay động rung động. Hai bên áp lực đấu đá, ngăn cách bên ngoài tu sĩ khách hàng nhóm một đám kinh ngạc. Rồi lại án binh bất động, một bên là hồng y mỹ nhân bất động thanh sắc đến uống rượu. Một bên là cao lớn uy mãnh hán tử cười lạnh liên tục nửa ngày. Hán tử bỗng nhiên cười, uy áp vừa thu lại, muốn lấy này thất hành rách nát thức ăn, nhưng mà, sở hữu đồ ăn đều bình yên vô sự đến rừng ở trên. Bàn, hết chương.